LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1911, chương 1914, không lừa ngươi lừa gạt ai. A, Tô Minh trước là cả người đều ngẩn ra. Rất rõ ràng đang tại bảo hôm nay gặp phải chuyện này đây. Ai ngờ cái này Lạc Tiêu Tiêu bỗng nhiên liền chủ đề thay đổi một lần. Không khỏi vì đó một câu. Trong lúc nhất thời để cho Tô Minh là có một ít nghe không hiểu. Làm sao hảo hảo, đột nhiên liền nói đến thân thích. Cái nào thân thích, nhưng Tô Minh cũng không ngốc. Cảm nhận được Lạc Tiêu Tiêu thân thể nhiệt độ sau khi. Tô Minh lập tức liền hiểu. Lạc Tiêu Tiêu là ám chỉ hắn đâu. Cái này dính đến hai người ở giữa một cái ngạnh. Còn nhớ kỹ trước đây thật lâu. Vẫn là đi năm thời điểm. Cùng Lạc Tiêu Tiêu nhận biết không bao lâu. Lần kia Lạc Tiêu Tiêu là uống nhiều rượu. Quan hệ của hai người tại cái kia buổi tối. Tiến triển vô cùng cấp tốc. Có thể nói thiếu chút nữa thì đột phá một bước cuối cùng. Kết quả lúc ấy Tô Minh đến thời khắc quan trọng nhất mới làm rõ ràng. Nguyên lai Lạc Tiêu Tiêu đại di mụ ngày đó đến rồi. Mấu chốt Lạc Tiêu Tiêu chính mình cũng không rõ ràng đến đại di mụ không thể làm sự tình. Tô Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nhịn được. Lần kia cơ hội tốt nhất bỏ qua sau khi. Vẫn nắm đến hôm nay. Trong đó còn gặp được loại chuyện này. Tô Minh đã nhớ không rõ lắm. Dù sao Tô Minh lập tức liền bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn có thể xác định. Lạc Tiêu Tiêu miệng lý thuyết thân thích, khẳng định chính là đại di mụ. Đột nhiên nói đến chỗ này là có ý gì? Rất rõ ràng đây là tại ám chỉ Tô Minh nha. Tô Minh nếu là lại nghe không hiểu mà nói. Cái kia chính là thật ngốc nghếch. Tô Minh một tay lấy Lạc Tiêu Tiêu lật lên. Bờ môi đưa tới. Hai người như keo như sơn dính ở cùng nhau. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu đây là động tình nha. Toàn thân cũng là nóng. Nàng cùng Tô Minh đã trải qua nhiều như vậy. Hơn nữa bọn họ Lạc gia người. Cũng là đều biết Tô Minh. Có thể nói hai người ai đều không cách nào thoát khỏi ai. Chỉ bất quá bởi vì Tô Minh bên cạnh còn có những nữ nhân khác. Sở dĩ Tô Minh một mực không đem chuyện này cho rõ ràng nói ra. Nhưng đối với Lạc Tiêu Tiêu mà nói. Nàng đã hoàn toàn từ trong lòng tiếp nhận rồi Tô Minh. Từ hắn lẻ loi một mình đi kinh thành. Đem nàng từ trong hôn lễ đoạn xuống thời điểm, Lạc Tiêu Tiêu liền đã biết rõ, bản thân chỉ sợ lại cũng không thể rời bỏ Tô Minh nam nhân này. Hôm nay bởi vì nguy hiểm tính mạng, kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, bị Tô Minh cho cứu. Nữ nhân luôn luôn có một ít cảm tính, Lạc Tiêu Tiêu trong lòng nói không một chút ảnh hưởng, vậy khẳng định không có khả năng. Hai người ngủ chung ở trên giường lớn, nếu như không làm chút gì. Quả thực là không nói được. Thế là Lạc Tiêu Tiêu không nghĩ kéo dài nữa. Một mực như vậy không rõ ràng xuống dưới cũng không có ý gì. Chẳng bằng thừa dịp hôm nay đem sự tình làm. Tô Minh đầu phát nhiệt. Ngay từ đầu suy nghĩ là không thể sợ. Người ta nữ nhân đều ám hiệu. Nếu như mình ngược lại sợ. Cái kia liền không tính là gì nam nhân. Bất quá thân mật sau một hồi. Mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu đã không động tĩnh gì. Chuẩn bị để cho Tô Minh muốn làm gì thì làm thời điểm. Ngược lại là Tô Minh có chút sợ. Vì sao ở thời điểm này, Tô Minh ngược lại do dự đây? Bởi vì Tô Minh không phải loại kia chưa từng thấy nữ nhân tiểu niên khinh. Huyết khí phương cương bắt được liền muốn bên trên. Thành thục người luôn luôn phức tạp. Trong lòng sẽ nhớ không ít thứ. Tô Minh đang nghĩ, chuyện này hội đối với Lạc Tiêu Tiêu tạo thành ảnh hưởng gì? Thế là Tô Minh đã nói, Tiêu Tiêu, người khẳng định muốn đem mình giao cho ta à? Người nên biết, ta không có cách nào đem chính mình toàn bộ đều cho ngươi. Tô Minh đã đem lời nói rất rõ ràng. Hắn tại nói cho Lạc Tiêu Tiêu, bên cạnh mình, không ngừng nàng một nữ nhân. Đây cũng là cân nhắc đến Lạc Tiêu Tiêu tính cách. Nếu như Lạc Tiêu Tiêu không có cách nào tiếp nhận mà nói. Cái kia Tô Minh cũng không cách nào thực đi làm cái gì. Lạc Tiêu Tiêu thông minh như vậy. Sao có thể nghe không hiểu Tô Minh lời nói là có ý gì? Trên thực tế Lạc Tiêu Tiêu sớm đã biết. Chỉ là nàng tiếp xúc qua. Thì có Lâm Ánh Trúc cùng Hạ Thanh Thiền. Hơn nữa nàng đối với Tần gia cái kia nữ thần. Cũng là có nghe thấy. cùng Tô Minh nghĩ hoàn toàn không giống. Lạc Tiêu Tiêu đối với những vật này cũng không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý, bởi vì tại các nàng những cái kia kinh thành trong đại gia tộc, loại chuyện này quá bình thường bất quá. Người nam nhân nào tại bên ngoài không phải len lén dưỡng nữ nhân? Tướng ăn đây không phải là một điểm nửa điểm khó coi. Lạc Tiêu Tiêu gặp nhiều lắm, cũng là không quan trọng. Chỉ thấy Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt xem thường, nói ra, Tô Minh, ta nói ngươi lúc này còn dừng lại, có ý gì nha? Ta biết ngươi không chỉ ta một nữ nhân, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Không cần thiết còn khiến cho cùng những cái kia u mê học sinh trung học một dạng. Ngươi không phải lần đầu tiên, ta cũng không phải, chúng ta đều có nhu cầu. Theo như nhu cầu không được sao? Ta cũng không phải loại kia nhất định phải ngươi phụ trách nữ nhân. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, Tô Minh sửng sốt một chút. Lạc Tiêu Tiêu lời nói này, ngược lại để hắn không nghĩ tới. Trong ấn tượng Lạc Tiêu Tiêu cũng không nói qua bạn trai nha. Làm sao lại không phải lần đầu tiên đây? Có thể là lúc đi học phát sinh sự tình a. Nói lên cái này liền tương đối nhạy cảm. Nói trắng ra là cái nào nam trong lòng đều sẽ có một chút không ưỡn ẹo. Dù sao vật này, tại truyền thống quan niệm còn có chút nghiêm trọng châu Á, rất nhiều người là để ý. Tô Minh cũng không phải thánh nhân, một chút cũng không để ý. Nhưng ngay sau đó Tô Minh đã nghĩ thông suốt. Chính hắn đều không phải lần đầu tiên. Bằng yêu cầu gì người ta nhiều như vậy chứ? Bộ dạng này bản thân đối với nữ nhân chính là không công bình. Hơn nữa đó cũng là chuyện quá khứ. Nói qua đi rất không có ý nghĩa. Tô Minh, người đến cùng tới hay không nha? Lề mề chậm chạp, Lạc Tiêu Tiêu lại thúc giục một câu. Trên thực tế Lạc Tiêu Tiêu trong lòng mình vẫn có chút khẩn trương. Đêm nay đều làm đến nước này. Nếu như lại bất thành mà nói, đoán chừng về sau liền không có cách nào thành. Mặc kệ Tô Minh còn là nàng, về sau trong lòng đều sẽ có một chút chướng ngại. Không thể không nói Lạc Tiêu Tiêu, để cho Tô Minh giảm nhẹ đi nhiều gánh nặng trong lòng. Hơn nữa còn kích thích Tô Minh. Tô Minh cũng rõ ràng bản thân không cần lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ nhiều lắm ngược lại không tốt. Tô Minh nhận chân, cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người trực tiếp đột phá một bước cuối cùng. A, Tô Minh đau tương đương. Ai ngờ trong khoảnh khắc đó Lạc Tiêu Tiêu lại trực tiếp kêu lên, rõ ràng bị đau có chút không ngăn được. Tô Minh nhưng không khỏi có một ít kỳ quái, nhưng nhìn Lạc Tiêu Tiêu đau cái dạng này, Tô Minh lập tức liền phản ứng lại, hắn bị Lạc Tiêu Tiêu lừa gạt. Lạc Tiêu Tiêu liền là lần đầu tiên, mới vừa rồi là lừa gạt Tô Minh. Tô Minh cũng không nghĩ nhiều như vậy, không phải rất ôn nhu, để cho Lạc Tiêu Tiêu cảm giác một trận đặc biệt đau đớn. Người rõ ràng chính là, tại sao phải gạt ta? Tô Minh hỏi một câu, đồng thời ngừng động tác của mình. Lạc Tiêu Tiêu lại mân mê miệng, mở miệng nói ra, người đần như vậy, không lừa ngươi lừa gạt ai? Tô Minh không nói, bất quá trong lòng lại là phi thường cảm động. Hắn rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu làm như thế dụng ý. Tiếp đó, lược bớt rất nhiều chữ. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ bốn chữ cuồng phong mưa rào là được. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.